Yêu cung, chương 758, pho tượng thứ nhất Ma Vương, 1, góc truyện audio.com, không thể nào, thứ này hẳn là do yêu tổ có tâm lý biến thái làm ra để thỏa mãn chính mình thôi. Khi hắn còn sống không trở thành chí cao vô thượng không thể có lực ép những cường giả này. Sau khi hắn chết khắc pho tượng của những cường giả này đứng ở đây để bọn họ canh giữ mộ cho mình thôi. Mê Đồ Hòa Thượng mở miệng, chỉ sợ đây không phải là khắc đá đơn giản như vậy đâu. Cốc Thanh Vũ lời nói mọi người không thích nghe, tuy nhiên không thể không thừa nhận lời Cốc Thanh Vũ nói có thể là sự thật. Các ngươi nhìn mấy tôn pho tượng khác đi, Bạch Tinh chỉ vào pho tượng phía xa, pho tượng thứ hai chính là một gia hỏa thân người đuôi cá. Hắn cầm trong tay một cái cương xoa phải dài khoảng mấy trăm mét. Tuy rằng chỉ nhỏ bằng một nửa Ma Vương, nhưng cương xoa kia thực sự quá chấn động. Có thể tưởng tượng được nếu bị cương xoa kia động tới, không chết chắc hẳn cũng phải bị thương nặng. Pho tượng thứ ba chính là một gia hỏa khoác quái bào. Gia hỏa này còn thấp hơn hai bức tượng trước, hắn chỉ lớn hơn nhân loại bình thường khoảng 4 lần đến 5 lần mà thôi. Nhưng trên người của hắn không ngừng tản ra một cỗ khí tức cực kỳ tà ác. Rất rõ ràng, hai pho tượng này chính là Hải Hoàng và Vu Tổ. Ba pho tượng Ma Vương, Hải Hoàng, Vu Tổ. Ba cường giả cùng thời với yêu tổ, tác phẩm của yêu tổ này thực sự quá lớn. Bốn pho tượng, ba pho tượng phía trước chính là Ma Vương, Hải Hoàng và Vu Tổ. Pho tượng thứ tư còn nhỏ hơn cả ba pho tượng trước. Pho tượng thứ tư tôn chỉ to bằng một người bình thường. Nhưng thời điểm Âu Dương đưa mắt nhìn tới, hắn đã bị pho tượng thứ tư làm kinh hãi. Chiến Vương, Âu Dương nhìn pho tượng thứ tư nói. Hắn đã từng nhìn thấy thân thể của Chiến Vương. Pho tượng thứ tư này chính là Chiến Vương. Tuy nhiên pho tượng Chiến Vương này còn uy vũ bất phàm hơn so với thân thể đã chết kia. Tuy rằng cái đầu nhỏ hơn rất nhiều so với ba pho tượng phía trước nhưng pho tượng Chiến Vương này tuyệt đối không yếu thế hơn mấy pho tượng phía trước. Ta ngất quá độc ác, trình độ không biết xấu hổ của tên yêu tổ này khiến ta không thể nói được gì thêm nữa. Khi còn sống không đánh được người ta, sau khi chết lại dùng loại phương pháp này lén lút khắc tượng người ta để làm người canh giữ mộ cho hắn. Nếu như người của bốn tộc kia biết được chắc hẳn trong khoảnh khắc mộ của yêu tổ sẽ bị bọn họ đánh vỡ thành từng mảnh. Mộc Tùng không biết phải nói gì khi thấy tên yêu tổ này tự yêu mình như vậy. Gia hỏa này thật sự không biết xấu hổ, lấy bốn pho tượng như vậy đặt ở chỗ này để hù dọa người. Đây chính là bốn ma thần canh giữ mộ cuối cùng, chỉ cần thông qua nơi này chúng ta sẽ có thể tiến vào chủ mộ thất. Trong chủ mộ thất trong sẽ không có bất kỳ cơ quan gì nữa. Cốc Thanh Vũ mở miệng nói. Không sai, bất kể là cường giả nào sau khi chết đi, chủ một thất trong nghĩa địa của hắn tuy là nơi quan trọng nhất nhưng đồng dạng cũng nơi an toàn nhất. Không có ai nguyện ý sau khi chết còn chôn theo vô số cơ quan ở xung quanh. Cho nên có thể xác định đây chính là cửa ải cuối cùng. Xông qua cửa ải này, tất cả câu đố của yêu tổ có thể sẽ được mở ra. Cần gì quản canh giữ mộ cho hắn là ai? Tất cả chúng ta đi tới đập cho bọn họ nát bét. Mộc Tùng chính là một kẻ khá vọng động. Hắn vừa nói xong không ngờ đã muốn xông lên, tuy nhiên hắn lại bị Mê Đồ Hòa Thượng kéo lại. Mê Đồ Hòa Thượng cũng không cho Mộc Tùng mặt mũi, mà trực tiếp mở miệng mắng. Gạch nối, góc truyện audio.com, mẹ kiếp ngươi sợ mình gặp rắc rối chưa đủ sao? Ngươi cảm thấy tên yêu tổ kia còn ngu ngốc hơn ngươi sao? Trên đường đi gặp bao nhiêu cửa ải khó khăn, đến cuối cùng ngay phía trước chủ mộ thất này, hắn làm bốn pho tượng đá ngu ngốc như thế để hù dọa ngươi sao? Ta dám cam đoan nếu ngươi đi tới, bốn pho tượng kia sẽ đều sống lại. Không sai, Mê Đồ nói không sai. Bốn pho tượng này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào các ngươi không phát hiện ra sao? Bốn tôn pho tượng này có gì khác so với những pho tượng khác? Chúng ta cùng nhau đi tới chẳng lẽ còn nhìn thấy ít pho tượng sao? Nhưng những pho tượng đó đều không tức giận. Nhưng bốn tôn pho tượng này dường như là bốn người sống không ngờ đều đang tức giận. Nói cách khác bọn họ xem ra cũng sống như chúng ta. Cốc Thanh Vũ nói một cách rõ ràng. Sống, nói vậy là có ý gì? Mạnh Cường cũng bị lời nói của Cốc Thanh Vũ làm dựng tóc gáy. Dù sao ai chịu nổi điều này? Rõ ràng là tượng đá nhưng thật giống như còn sống. Bất kỳ người nào trong số bọn họ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là bốn tượng đá này đã dừng máu của bốn cường giả phối hợp với một lực lượng thần kỳ kích hoạt. Tuy rằng không có cách nào thật sự biến thái giống như bốn cường giả này, nhưng tuyệt đối có được lực lượng của bốn cường giả này. Nếu như chúng ta tùy tiện xông qua, cho dù trong bốn pho tượng chỉ có một pho tượng sống lại, bọn ta đều chỉ có một xuống địa ngục uống trà. Nói đùa, đây là tứ đại cường giả thời thượng cổ, bất kể là ma vương lớn nhất hay chiến vương nhỏ nhất đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như bốn pho tượng này đồng thời sống lại, vậy bọn họ chỉ có thể thành thức ăn. Nếu như bọn họ lần lượt từng sống lại từng người một, vậy chúng ta vẫn còn có sức liều mạng. Tuy rằng Cốc Thanh Vũ nói rất nghiêm trọng, nhưng ở đây không phải là người yếu. Hai tiên tôn, những khác cơ bản đều là tiên đế, thêm vào Âu Dương là cường giả còn mạnh hơn cả tiên tôn và đạo thuật còn có thứ kiêu cung. Nếu như chỉ có một pho tượng sống lại, bọn họ vẫn còn có sức liều mạng. Nhưng nếu cả bốn pho tượng đồng thời sống lại, vậy bọn họ chỉ có thể trở thành thức ăn. Những pho tượng này hẳn đều dựa vào khí tức để phán đoán kẻ địch. Chỉ cần chúng ta tới gần phạm vi của bọn họ, như vậy bọn họ hẳn là được kích hoạt để thủ vệ. Truyện Tiên Hiệp Truyện Phun Âu Dương đứng nhìn pho tượng phía xa. Nghỉ ngơi lâu như vậy, hắn gần như đã hồi phục. Hắn điều động thứ kiêu cung trong tay tản ra hồng quang bay về phía bốn pho tượng. Thứ kiêu cung không có khí tức đương nhiên sẽ không đánh thức những pho tượng này. Thứ kiêu cung nhẹ nhàng bay đến xung quanh bốn pho tượng. Bốn pho tượng đứng lần lượt tại bốn góc, bọn họ đứng cách đều nhau khoảng ngàn mét, thứ kiêu cung lần lượt xoay quanh phía trên đỉnh đầu bọn họ một vòng. Quả nhiên những pho tượng này không sống lại, thử công kích một cái. Cốc Thanh Vũ thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu như những pho tượng này đều không phát hiện được thứ kiêu cung, vậy thứ kiêu cung có thể trực tiếp phá hủy bọn họ hay không? Âu Dương lựa chọn pho tượng ma vương cao to nhất, thật ra nhìn pho tượng chiến vương có vẻ nhỏ nhất hẳn là dùng huyết đao có thể trực tiếp chặt đứt. Nhưng trong lòng Âu Dương lại có cảm giác trong bốn tôn pho tượng này sợ là pho tượng chiến vương hung tàn nhất. Nếu như mình tùy tiện kích hoạt, gocchuyenaudio.com, pho tượng chiến vương chắc hẳn sẽ chết rất thê thảm. Cách chương.